bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, 11, đệ 11 chương, tuy rằng trong lòng sớm có chuẩn bị, nhưng hắn cũng không nghĩ tới Lâm Kiến Lộc thế nhưng là như thế này trắng ra một người. Cho nên hắn thấy cái gì? Sợ hãi cả kinh đồng thời còn có thể ổn định trụ chính mình cảm xúc. Diêm Hàn cười ha hả hỏi, ngươi thấy cái gì? Không nghĩ tới Lâm Kiến Lộc nói, kia gia viện phúc lợi hài tử ta cơ bản đều nhận thức. Là ta suy xét không chu toàn, về sau sẽ không có người lại khi dễ bọn họ. Bởi vì quá khẩn trương mà nghẹn lão đại một hơi, đều mau đem chính mình nghẹn hôn mê. Diêm Hàn đã mặt vô biểu tình. Nga, Lâm đồng học ngươi, này có ý tứ gì? Ta vừa mới thông báo một tiếng, nếu lại có bất lương thiếu niên đi viện phúc lợi nháo sự sẽ có người xử lý. Người đánh nhau sự không cần lo lắng, cái kia tên côn đồ không có gì lực lượng, cũng không có chứng cứ, không động đậy ngươi a. A, Diêm Hàn nỗ lực phân tích Lâm Kiến Lộc nói, hắn biết người này trong nhà có bối cảnh, quyền quý người hắn trước kia cũng không phải không tiếp xúc quá. Cho nên việc này nếu Lâm Kiến Lộc ra tay xử lý nói, thật là không có gì phải nhọc lòng, hắn nói. Cảm ơn Lâm đồng học, bất quá đánh nhau chung quy không phải chuyện tốt, Lâm Kiến Lộc lại nói. Ngươi xem ngươi đều bị thương, về sau động thủ phía trước tốt nhất trước hết nghĩ, tưởng tượng có hay không mặt khác càng tốt. Xử lý biện pháp, Diêm Hàn, Nga, bị thương nặng sao? Lâm Kiến Lộc lại hỏi. Không có việc gì, theo bản năng đao to búa lớn mà nói không có việc gì. Quay đầu lại cảm thấy chính mình lúc này đáp quá cương nghị. Diêm Hàn cứng đờ biểu tình cưỡng bách chính mình làm bộ đáng thương vô cùng. Hẳn là chính là bị cắt hạ, đã không đổ máu, cũng không biết có thể hay không lưu sẹo. A, anh, làm bộ làm tịch mà dầm gì hai tiếng. Đồng thời ở trong lòng thật sâu cảm tạ tiểu ngũ vừa mới về lưu sẹo nhắc nhở. Bằng không hắn tưởng trang đều không có cái phương hướng. Diêm Hàn tự giác biểu hiện thật sự tự nhiên, nhưng hắn không nghĩ tới chính mình như vậy hành động ngược lại khiến cho Lâm Kiến Lộc lớn hơn nữa. Phản ứng, ngươi ở nơi nào luyện được tốt như vậy thân thủ, cùng cấp trường đông sùng bái không giống nhau. Lâm Kiến Lộc hiện tại lời nói tràn ngập tìm tòi nghiên cứu. Diêm Hàn, mồ hôi lạnh đều mau nhỏ giọt tới. Tổng không thể nói năm đó hắn tốt xấu cũng là bọn họ kia tấm ảnh phiến trường. Từ nhỏ liền như vậy núi đao biển lửa thượng lại đây. Tự nhiên luyện liền một thân công phu. Hiện thực là làm hắn đánh nhau còn hảo. Muốn cho hắn bịa chuyện ba liệt mà biên chuyện xưa hắn nhưng làm không tới. Bại lộ ở Lâm Kiến Lộc không chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình dưới ánh mắt. Nguy nan vào đầu, Diêm Hàn không thể không thét ra lệnh chính mình bình tĩnh. Hắn bình tĩnh phân tích hạ tình huống hiện tại. Liền tính Lâm Kiến Lộc cảm thấy chính mình chỗ nào kỳ quái. Người bình thường ý nghĩ hẳn là cũng không thể tưởng được này kỳ quái là kỳ quái ở giới tính thượng. Đi, nhưng trừ bỏ giới tính vấn đề không thể bại lộ, mặt khác suy đoán đối với hắn tới nói đều không ảnh hưởng toàn cục. Lui một vạn bước giảng liền tính là có điều hoài nghi. Lâm Kiến Lộc cái này thói ở sạch còn có thể tới hắn trên người sơ loạn một hồi a. Chỉ cần không lộ ra cái gì dấu vết, hắn cũng không tin đối phương có thể nhìn thấu hắn thân phận. Diêm Hàn thu thập nổi lên chột dạ, sạch sẽ lưu loát mà nói. Ta khi còn nhỏ đích xác học quá một ít công phu. Bất quá thực chiến còn chưa từng dùng đến quá, ta vừa mới chính là quá sốt ruột. Ta sợ bọn họ thương tổn viện phúc lợi tiểu hài nhi nhóm. Ta cũng không nghĩ tới ta có thể đánh thắng bọn họ. Lâm Kiến Lộc, đúng rồi, ai mẹ nó quy định nữ sinh phải không thể đánh, phải nhu nhược, ở Diêm Hàn xem ra nữ hài tử biết công phu, thật sự có tài rất bình thường, tính cách đanh đá, ngôn hành cử chỉ tháo một chút cũng hoàn toàn bình thường. Trước kia cùng hắn anh em kết bái người chung đứng hàng lão nhị chính là cái nữ. Tiện nội khởi xướng tiêu tới Diêm Hàn thật đúng là không dám chọc. Sợ bàn bất quá. Lại nói tiếp hắn vị kia nhị thì còn trùng hợp họ Tôn. cho nên bọn họ đều diễn xưng nàng vì Tôn Nhị Nương. Tưởng tượng đến này, Tôn Nhị Nương Diêm Hàn trong lòng liền cùng có chỗ dựa dường như ổn định, ít nhất liền trước mắt tới xem, này một quan hắn xem như qua. Lâm Kiến Lộc ừ một tiếng liền không nói nữa. Diêm Hàn hô khẩu khí, theo bản năng muốn dùng tay vỗ vỗ chính mình tiểu ngực ngực an ủi một chút chính mình. Sau lại ngẫm lại Lâm Kiến Lộc phía trước giống như liền hoài nghi quá hắn không có ngực. Này một phách không được đầy đủ lói. Cái này mẫn cảm thời điểm chính là một chút ám chỉ đều không thể cấp đối phương. Sinh sôi ngừng chính mình động tác, Diêm Hàn tựa lưng vào ghế ngồi, làm bộ mệt mỏi không nghĩ nói nữa, làm ra một bộ 45 độ giác nhìn lên không trung tư thế. Tận lực đem chính mình đẹp nhất một mặt trình cấp Lâm Kiến Lộc. Vô luận như thế nào, Diêm Hàn đối chính mình nhan giá trị vẫn là có tin tưởng. Hắn cũng không tin nhìn hắn gương mặt này, còn có thể có người có rảnh nhi đông tưởng tây tưởng. Lâm Kiến Lộc quả nhiên đang xem hắn mặt nghiêng, cũng quả nhiên không nói. Đại hình xe Việt dã một đường ở ngựa xe như nước gian xuyên qua. Phía trước tài xế sư phó kỹ thuật thực hảo, hai người thực mau trở về trường học, lệnh người ngạc nhiên chính là này xe thế nhưng là đăng ký qua chiếc xe. Trực tiếp liền có thể tiến cổng trường, một đường chạy thông suốt, cuối cùng đi tới giáo bệnh viện, Diêm Hàn một tay mở cửa xe nhảy xuống, Lâm Kiến Lộc theo sát sau đó mà cũng xuống xe, còn cùng tài xế nói. Người đi về trước đi, nhìn dáng vẻ còn tưởng bồi hắn đi phòng y tế. Diêm Hàn nói, ta chính mình đi vào là được. Lâm đồng học ngài đi vội đi, không quan hệ, Lâm Kiến Lộc nói. Người bị thương, hiện tại lại là cuối tuần, vẫn là ta bồi ngươi vào đi thôi, Diêm Hàn. Ngoặc kép, hắn kỳ thật một chút đều không nghĩ làm Lâm Kiến Lộc bồi hắn đi vào. Lý Hồng Khinh tốt xấu là này sở vườn trường duy nhất biết hắn thân phận người. Coi như là thấu cái khí đi, ít nhất hắn ở trước mặt hắn không cần thời thời khắc khắc nghĩ chính mình xuyên chính là nữ trang. Đẩy ra giáo bệnh viện Đại Môn Nhi, Lý Hồng Khinh một trận gió giống nhau quát ra tới. Tới tới, mau làm ta nhìn xem ngươi. Thanh âm ở hắn thấy xuất hiện chính là hai người thời điểm đột nhiên im bặt. Diêm Hàn đều không kịp xem Lâm Kiến Lộc phản ứng, chỉ có thể liều mạng chớp mắt cho hắn đưa mắt ra hiệu. Lý Hồng Khinh phản ứng cũng là mau, biểu tình thực mau khôi phục bình tĩnh. Hỏi, làm sao vậy đây là? Bị thương, Diêm Hàn rất phối hợp mà nói. Nơi nào bị thương, mau tới đây ngồi, ăn mặc áo blau trắng Lý Hồng Khinh nháy mắt tiến vào nhân vật. Cánh tay, bị đao cắt hạ, Diêm Hàn ngồi xuống. Hắn là cánh tay bị thương, miệng vết thương hẳn là không thâm, hắn ở trên xe che nửa ngày đã không còn đổ máu. Nhưng vẫn là không dám vất vả nhi, này như thế nào hoa thương a? Lý Hồng Khinh một bên hỏi một bên kiểm tra Diêm Hàn. Tay áo, hắn ăn mặc cổ tay áo buộc chặt áo hút đi, tay áo thân tuy rằng rộng thùng thình, nhưng cánh tay thượng bị thương, hiển nhiên không thể đem tay áo loát đi lên. Trực tiếp cởi ra cũng không được, Lâm Kiến Lộc còn ở bên cạnh nhìn đâu, hắn bên trong nhưng gì cũng không có mặc. Diêm Hàn lại lần nữa liều mạng chớp mắt hướng Lý Hồng Khinh đưa mắt ra hiệu. Lý Hồng Khinh làm bộ làm tịch hỏi, bên trong mặc quần áo sao? Người đem này quần áo cởi ra sẽ tương đối phương tiện, hắn bên người nhi. Lâm Kiến Lộc vẫn không nhúc nhích mà đứng. Đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Diêm Hàn phương hướng. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lâm Kiến Lộc vào nhà sau chỉ đứng. Cũng không ngồi. Không biết có phải hay không thói ở sạch nguyên nhân. Lý Hồng Khinh cũng không quản hắn. Nhưng bộ dáng này đứng Lâm Kiến Lộc liền vô cớ cho người ta một loại cảm giác áp bách. Vô lý lao người không nói lời nào cũng rất bình thường. Nhưng xem Lâm Kiến Lộc ánh mắt cùng biểu tình. Hắn không nói lời nào thời điểm tuyệt không phải đang ngẩn người. Đảo càng như là ở tự hỏi. Hiện tại đối phương lại trên cao nhìn xuống mà nhìn chằm chằm hắn. Đem Diêm Hàn xem đến sau cổ lông tơ thẳng dựng. Diêm Hàn không dám trì hoãn. Mãnh lắc đầu phối hợp Lý Hồng Khinh diễn kịch. Không có mặc, ta bên trong gì cũng không có mặc. nếu không vẫn là loát đi lên đi, không quan hệ ta cánh tay tế, trực tiếp đem tay áo cắt rớt có thể chứ. Lúc này ở bên cạnh trầm mặc nửa ngày Lâm Kiến Lộc nói. Có thể, Lý Hồng Khinh liền kém vỗ tay trầm trồ khen ngợi, cái này biện pháp có thể. Diêm Hàn, ngoặc kép, có thể cái giám a. Lão tử nghèo, trừ bỏ giáo phục ngoại tổng cộng liền mẹ nó hai kiện giống hình dáng không phải váy quần áo. Bất quá này quần áo cũng bị cắt qua, tay áo thượng còn nhiễm không ít huyết, đích xác không thích hợp lại xuyên. Diêm Hàn đành phải nhịn đau làm Lý Hồng Khinh cho hắn đem tay áo cắt rớt. Chờ một đoạn bạch ngọc dường như cánh tay lộ ra tới thời điểm. Thấy kia thương, đó là Lý Hồng Khinh cũng nhịn không được kinh hô một tiếng. Miệng vết thương khá dài, cũng không thâm, nhìn cũng không tính dữ tợn, nhưng đường này máu tươi làm dính kết miệng vết thương xuất hiện ở như vậy một đoạn hương cơ ngọc. Ra cánh tay thượng thời điểm, kia thị giác đánh sâu vào cho người ta mang đến cảm giác mới là chân chính không tầm thường. Đừng nói Lý Hồng Khinh, chính là Diêm Hàn đều cảm thấy cũng không thể quái tiểu ngũ phía trước ra tới đánh hắn. Thật sự là như vậy một cái cánh tay thượng nếu là thật nhiều nói sẹo. Vậy giống như thiên nhiên tạo hình thúy bích thượng nhiễm một sợi tì vết dường như. Thật sự sẽ lệnh nhân tâm đau. Diêm Hàn nói, cũng không thể lưu sẹo. Lý Hồng Khinh cho hắn một cái kia còn dùng ngươi nói ánh mắt. Rồi sau đó hỏi, này rốt cuộc là như thế nào thương, không cẩn thận chính mình hoa thương. Diêm Hàn vừa định nói như vậy. Bên cạnh Lâm Kiến Lộc cũng đã mở miệng, thấy việc nghĩa hăng hái là mà đi. Hào đi, Lý Hồng Khinh lấy tới tiêu độc nước thuốc cho hắn đồ đồ. Cẩn thận kiểm tra rồi hạ nói, miệng vết thương không thâm, không cần phùng cho mà đi ta cho ngươi bao đứng lên đi. Khôi phục đến tốt lời nói sẽ không lưu lại vết sẹo ở tiêu độc nước thuốc kích thích hạ đau cả. Người phát run Diêm Hàn cắn răng. Hảo, cay mũi nước thuốc vị ở phòng y tế gian tràn ngập. Bao hảo về sau, bởi vì có Lâm Kiến Lộc ở hai người cũng không thể có cái gì quá nhiều giao lưu. Lý Hồng Khinh nói với hắn cách một ngày tới đổi thứ dược. Lại dặn dò một ít những việc cần chú ý liền thả người. Lý Hồng Khinh thủ pháp thực hảo, dùng dược cũng thực hảo. Miệng vết thương này bao thượng về sau liền không đau. Lâm Kiến Lộc ở. Hai người cũng không dám giao lưu cái gì, ra giáo bệnh viện đã là cơm chiều thời gian, cuối tuần buổi tối ra ngoài học sinh cơ bản đều đã trở lại. Sân thể dục trở nên người đến người đi, chơi bóng tản bộ, nghỉ ngơi thời gian so thường lui tới tổng muốn nhàn nhã mấy lần. Lại thập phần náo nhiệt, biểu thị tân một vòng liền phải bắt đầu rồi, Diêm Hàn hoạt động hạ bả vai. Nghĩ đến chính mình ngày mai còn phải xuyên giáo phục váy. Không khỏi có điểm mâu thuẫn, nhưng lập tức liền phải thoát ly khai Lâm Kiến Lộc, lại đánh đáy lòng cảm thấy nhẹ nhàng lên. Hắn lại lần nữa đánh lên tinh thần tới cùng Lâm Kiến Lộc nói lời cảm tạ. Thuận tiện từ biệt, nhưng từ biệt nói còn chưa nói xuất khẩu. Đôi tay cắm túi đi ở hắn bên người Lâm Kiến Lộc đột nhiên nói. Cùng đi ăn cái cơm chiều đi, Diêm Hàn. Gì ngoạn ý, con muốn cùng nhau ăn cơm chiều. Diêm Hàn theo bản năng mà từ chối. À không cần, ta, suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới cái gì trốn tránh lý do. Diêm Hàn đành phải căng ra đầu nói. Ta giảm béo cũng muốn ăn một chút. Đặc biệt ngươi bị thương, Lâm Kiến Lộc thoạt nhìn thực kiên trì. Không nghĩ đi ăn cũng có thể, đi đóng gói một phần cơm lấy về ký túc xá ta. Vẫn là từ bỏ đi, Diêm Hàn quơ quơ chính mình cái kia chỉ còn nửa cái tay áo bị thương cánh tay. Ta như bây giờ như đi nhà ăn quá chói mắt, sẽ khiến cho hoành động. Không được không, ta còn là trở về. Giọng nói nhi ở trong miệng dạo qua một vòng, Diêm Hàn còn không có nghĩ đến câu nói kế tiếp nên như thế nào viên. Lâm Kiến Lộc đã hai lời chưa nói, đem chính mình áo khoác cởi ra, gắn vào Diêm Hàn trên người. Diêm Hàn, ngoặc kép, thời tiết tiệm ấm, Lâm Kiến Lộc bên ngoài mặc một cái màu xanh biển bóng chải phục. Bên trong chỉ mặc một cái nửa tay áo thun. Hắn rất cao, đem áo khoác cởi liền càng có vẻ vóc người đĩnh bạt. nhưng vai lại so giống nhau nam nhân muốn khoan, nhìn kỹ, dáng người cũng muốn cường tráng một ít, thậm chí lòa lồ cánh tay còn có xinh đẹp cơ bắp hoa văn. Hiển nhiên là không thiếu phao phòng tập thể thao. Đừng nói, như vậy Lâm Kiến Lộc so dĩ vãng đem giáo phục ăn mặc chỉnh chỉnh tê tê thời điểm muốn xoái. Phía trước ở bên ngoài còn không có cảm thấy. Hiện tại đứng ở vườn trường lại xem Lâm Kiến Lộc, đối phương phảng phất lập tức liền không phải giáo kỷ luật ủy viên. Có điểm nhi pháo hoa khí, nếu không phải hắn vẫn là không có gì biểu tình một thân trầm tĩnh khí chất. Phỏng chừng Diêm Hàn đều phải cho rằng đây là thay đổi cá nhân. Ở đối phương cơ bắp củ kết cánh tay thượng lưu liền một tiểu hạ liền vội liếc khai tầm mắt. Diêm Hàn cảm thấy chính mình rốt cuộc là cái gai. Lâm Kiến Lộc loại này mặc quần áo tiểu thịt tươi thoát y đại mãnh nam loại hình lại vừa lúc thực. Hợp khẩu vị của hắn. Xem nhiều thân thể nào đó bộ vị liền dễ dàng phát sinh sinh vật phản ứng. Như vậy ảnh hưởng không tốt. Vừa lúc bụng có chút đói bụng. Dù sao hồi ký túc xá cũng muốn trên đường đi qua nhà ăn. Diêm Hàn vô pháp thoái thác, gom lại trên người quần áo nói. Vậy đi thôi, đi đến nhà ăn liền phải xuyên qua đại sân thể dục. Dọc theo đường đi Diêm Hàn liền cảm thấy vẫn luôn có người đang xem chính mình cái này phương hướng. Nhưng hắn lại không biết đã xảy ra cái gì. Cuối cùng chỉ có thể đem nó về vì Lâm Kiến Lộc thần tượng khí tràng. Thái dương dần dần xuống núi, mặt trời lặn hoàng hôn hạ độ ấm sậu hàng, Diêm Hàn không cấm nắm thật chặt trên người khoác áo ngoài. Lâm Kiến Lộc thân cao nhìn ra đến có 1m85 trở lên. Xuyên y phục so Diêm Hàn lớn 2 hào, khoác ở trên người vừa lúc có thể đem hắn toàn bộ phần thân trên bao lại. Còn rất ấm áp, bất quá, ta sẽ rửa sạch sẽ còn cho ngươi, Diêm Hàn nói. Lâm Kiến Lộc nhìn hắn một cái, nói, không cần còn, không, ngươi yên tâm, ta cho ngươi lấy tiệm giặt quần áo tẩy đi, tẩy xong liền bao hảo, bảo quản sẽ không đụng tới, Diêm Hàn lại nói, Lâm Kiến Lộc dứt khoát không lên tiếng, hai người đi đến nhà ăn, trực tiếp thượng lầu 3, một vài lâu là bình thường đánh thức ăn nhanh cơm hộp cái loại này cửa sổ. Hoàn cảnh vệ sinh kỳ thật đều rất đủ tư cách. Nhưng cùng Lâm thiếu gia bức cách không xứng đôi, lầu 3 chính là tiểu táo, giá cả sẽ hơi quý một ít, Diêm Hàn còn không có đi lên quá, cụ thể tình huống cũng không lớn biết được, bất quá lúc này chính đuổi kịp giờ cơm, cho dù là lầu 3 người cũng rất nhiều, bọn họ hai cái, một cái có thói ở sạch không thể cùng người phát sinh tiếp xúc, một cái cánh tay bị thương hiện tại còn một thân thổ mùi tanh nhi. Đều không có phương tiện chen vào trong đám người, cho nên chỉ có thể đứng ở trong một góc hai mặt nhìn nhau. Diêm Hàn đột nhiên rất tò mò Lâm thiếu gia ngày thường là như thế nào ăn cơm ni, ta chỉ là không thể cùng người tiếp xúc, đồ ăn sạch sẽ tốt xấu, cũng không có quá lớn yêu cầu, Lâm Kiến Lộc cùng hắn giải thích nói. Ngoặc kép, đây là cái gì kỳ quái thói ở sạch? Diêm Hàn như vậy tháo người cùng loại này bệnh hiển nhiên là vô duyên. Hắn cũng không hiểu biết cụ thể tình huống. Hắn chỉ là tò mò. Người nào đều không được. Lâm Kiến Lộc quay đầu nhìn hắn một cái. Mới gật gật đầu. Người nào đều không được. Kia chẳng phải là thực thả mà ni. Này về sau nếu là cùng người yêu đương nhưng sao chỉnh. Diêm Sử Nam Hàn đột nhiên đối hắn tâm sinh thương hại. Ở người đến người đi lầu 3 hai người bọn họ song song đứng. Cho dù là tễ ở trong góc cũng rất đột ngột, lầu 3 cửa sổ người tuy rằng thiếu, nhưng ăn cơm người cũng rất nhiều, tràn đầy cơ hồ sở hữu vị trí đều ngồi đầy người. Diêm Hàn phát hiện lại có người lấy ra di động ở trộm chụp bọn họ. Còn có người thường thường mà ngắm hướng bọn họ bên này. Châu đầu ghé tai mà nói chuyện. Cũng không biết đang nói cái gì, những cái đó trong ánh mắt tuy rằng tuyệt đại đa số đến từ nữ sinh, nhưng có chút cũng đến từ tuổi trẻ nam hài nhi, hắn nếu là lại tuổi trẻ vài tuổi nói phỏng chừng còn có thể rất hưởng thụ loại này vạn chúng chú. Một cảm giác, đáng tiếc tuổi không phải cái kia tuổi, giới tính cũng, mẹ nó không phải cái kia giới tính, hết thảy đều có chút đần độn vô vị. cũng khiến hắn cũng không như thế nào để ý người khác ánh mắt. Ngươi tại đây chờ ta một chút, Lâm Kiến Lộc đột nhiên nói. Nói hắn liền bước ra chân dài, hướng một phương hướng đi đến. Nga, Diêm Hàn nhẹ nhàng thở ra, cam chịu là bởi vì cùng trong truyền thuyết Lâm Kiến Lộc đồng học đứng chung một chỗ mới có thể như. Vậy dẫn nhân chú mục, kỳ thật hắn một cái đại lão gia nhi liền tính bị người nhìn chằm chằm xem cũng không gì. Nhưng không chịu nổi nơi này là trường học, mà ở trong trường học hắn giả thiết, cũng không phải cái đàn ông. Này đạp mã liền rất làm người lo lắng đề phòng. Lâm Kiến Lộc đi rồi 2 phút, không một lát liền đi vòng trở lại, trong tay còn cầm ly trà sữa đưa cho hắn. Bốn phía đột nhiên vang lên liên tiếp hút không khí thanh. Không biết có phải hay không Lâm Kiến Lộc chu vi yên lặng khí chẳng quá mức mãnh liệt. Diêm Hàn cảm thấy loại này hút không khí thanh đặc biệt đại. Sau đó chúng mục nhìn chừng bên trong, hắn tiếp nhận Lâm Kiến Lộc trong tay trà sữa. Đôi tay tiếp nhận, này cái ly thật sự là có chút đại. Diêm Hàn đầu lưỡi cứng đờ mà nói, cảm ơn, uống trước điểm đi. Ngươi sắc mặt rất kém cỏi, Lâm Kiến Lộc nói. Không biết ngươi có thích hay không đồ ngọt, ta làm người bỏ thêm chung đường. Nga, hắn thật đúng là liền không thích ngọt, trà sữa thứ này càng là trước nay đều không chạm vào. Bất quá không biết có phải hay không đổ máu duyên cớ. Diêm ca lúc này thật đúng là vựng vựng, tiếp nhận rồi đối phương hảo ý, hoàn toàn máy móc mà đem ống hút cắm vào ly chung. Diêm Hàn hút một ngụm, một cổ ấm áp nãi hương liền dũng mãnh vào trong cổ họng. Còn cùng với này một ít ngọt ngào đậu đỏ viên viên. Diêm Hàn không cấm mở to hai mắt nhìn, thế nhưng là táo đỏ mùi vị. Hết chương.